trên người đắp một tấm chăn mỏng. Trừ Đồng tiến tới gần, thấy hai mắt anh đang nhắm chặt, hô hấp ổn định, hẳn là ngủ thiếp đi rồi. Cô không khỏi cúi người xuống, đôi môi tiến sát tới gò má của anh, hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt Giản Trì Hoài. Chân mày người đàn ông giật giật, chỉ là vẫn không hề mở mắt ra. Trừ Đồng khựng lại ở đó, Giản Trì Hoài vẫn nhắm mắt nói. Tại sao lại không hôn tiếp? Cô bật cười. Anh biết em định hôn anh sao? Người đàn ông mở mắt ra, đôi con người đen bóng như đá hắc rượu vồ lấy cô không thả. Nếu không em dí mặt lại gần anh như vậy làm gì? Em chỉ muốn nhìn thử anh một chút. Đùa gì thế? Từ trước đến giờ anh đều luôn có một cái mũi, hai con mắt. Chẳng lẽ hôm nay còn mọc thêm cái gì nữa sao? Hai tay Chử Đồng chống đầu gối, Giản Trì Hoài níu lại cánh tay của cô kéo về phía mình. Đi ra ngoài làm gì thế? Chử Đồng bỗng nhiên bừng tỉnh lại. Anh nhất định là không biết vào khoảng một canh giờ trước đã xảy ra chuyện gì đâu. Chuyện gì? Giản Trì Hoài lười biếng hỏi. Chử Đồng trèo lên giường, đầu gối lên ngực anh, đem chuyện mới vừa rồi trải qua kể hết từ đầu đến cuối cho Giản Trì Hoài nghe. Anh nói xem bàng tô kia, tại sao lá gan lại lớn như vậy? Em cảm thấy loại người như Phó Thời Thiêm, vẫn là nếu có thể tránh thì phải cố hết sức mà tránh, không cần phải lấy cứng đối cứng. Nếu không một ngày nào đó bị anh ta hãm hại cũng không biết. Tính tình của cô ta anh cũng đã từng nghe rồi, cũng coi là khá nóng này, không kiêng nể ai bao giờ. Bạn bè của cô ta rất ít, hẳn là bình thường quan hệ giao tiếp xã hội tương đối dễ dàng đắc tội với người ta. Đúng vậy, muốn nói gì thì nói, cũng coi là thẳng thắn. Giản Trì Hoài liếc nhìn sắc trời bên ngoài, ngón tay Chử Đồng nhẹ nhàng vẽ hai cái trên lồng ngực anh. Chị của em không đem bút ghi âm giao cho Phó Thời Thiêm, mặc dù lúc ấy em không cảm thấy chuyện đó nằm ngoài kế hoạch, nhưng nếu nó xảy ra một lần nữa, trong lòng em nhất định sẽ có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Giản Trì Hoài không biểu lộ chút cảm xúc nào. Thứ này coi như có đem lên tòa án, cũng không thể nói rõ cái gì cả. Nhưng dù sao cũng sẽ bất lợi đối với chúng ta. Em ngược lại hẳn nên suy nghĩ thử xem, sau khi Phó Thời Thiêm được thả ra, sẽ trả thù chị em như thế nào. Chử Đồng tiến đến gần anh hơn một chút. Chị của em không có việc gì, bàng tô đã sắp xếp xong xuôi mọi việc về sau rồi. Thật ư? Giản Trì Hoài có chút khó tin. Cô ta chỉ là một người phụ nữ mà thôi, còn có thể thu xếp ổn thỏa được nhiều chuyện như vậy sao? Anh đừng xem thường phụ nữ. Chử Đồng ngồi bật dậy. Em cũng là phụ nữ đó. Giản Trì Hoài không khỏi bật cười. Được, anh nói chuyện nghiêm túc. Chẳng qua là anh rất tò mò, cô ta sẽ làm thế nào để bảo vệ Trường Nguyệt Tinh? Ông xã, anh giúp em để ý chút đi. Em sợ Phó Thời Thiêm sẽ không từ bỏ ý đồ, lỡ đâu bàng tô không đối phó được. Không phải mới vừa rồi em còn nói không nên xem thường phụ nữ sao? Chử Đồng khẽ đẩy lồng ngực anh. Không phải em chỉ nói lỡ thôi sao? Giản Trì Hoài thừa dịp bắt lại tay của cô. Trong thời điểm quan trọng hẳn nên dựa dẫm vào chồng em. Vâng vâng vâng, chồng em lợi hại nhất. Mấy câu từ khen ngợi tán dương như thế này, Chử Đồng cho tới bây giờ luôn không chút nào keo kiệt. Hôm sau, Phó Thời Thiêm từ trong đồn cảnh sát bước ra, tài xế của anh đang chờ ở cửa. Sắc mặt người đàn ông xanh mét đi tới, sau lưng anh có mấy người đang sải bước chạy theo. Phó tiên sinh, thật ngại quá, tôi cũng sáng nay mới biết chuyện của ngài. Tôi... Tài xế mở cửa ra, Phó Thời Thiêm không nói hai lời ngồi vào. Tài xế thấy anh không thèm nói gì, liền đem cửa xe hung hăng đóng lại. Chiếc xe chở người đàn ông ngây ngang rời đi, tài xế hướng anh liếc nhìn. Phó tiên sinh, tôi đưa ngài về nhà. Phó Thời Thiêm nhắm mắt dưỡng thần, một lời cũng không nói. Sáng hôm đó, Chử Đồng thức dậy thật sớm, rửa mặt xong từ phòng tắm bước ra. Giản Trì Hoài đang ngồi ở mép giường mặc quần áo, cô liếc nhìn anh. Hôm nay em có một cuộc phỏng vấn quan trọng, em đi trước. Phỏng vấn ai mà quan trọng vậy? Người đàn ông thờ ơ cài nút áo. Một bác sĩ trong bệnh viện hôm trước đã làm giải phẫu cả đêm, lại chẳng phân biệt thời gian, trực thâu đêm suốt sáng cứu chữa cho một đứa bé. Sau đó chính ông ta lại ngất xỉu trong phòng bệnh. Em mới vừa nhận được điện thoại, vừa tỉnh dậy đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng rồi. Giản Trì Hoài thấy cô xách túi lên định đi ra ngoài. Đúng rồi, chị của em vẫn còn đi làm. Em biết, bàng tô giới thiệu cho chị ấy đấy. Người đàn ông nhẹ cong khóe miệng lên. Xem ra bàng tô này cũng có chút bản lĩnh. Phó Thời Thiêm đã được thả ra chừng mấy ngày rồi. Cô ta quả nhiên không để cho Phó Thời Thiêm tính sổ được trên đầu của chị em.

Chuyện Nguyệt Nguyệt bị cố tình tráo đổi, Trừ Đồng cứ nghĩ tới là tức nghiến răng nghiến lợi. Phó Thời Thiêm còn hết lần này tới lần khác lần lượt đâm kim vào vết thương của cô. Cô giận đến mức hai tay nắm chặt thành ghế, cả người lui về phía sau, tiếp đó bất chợt cắm đầu về phía trước. Chỉ nghe được cốp một tiếng, Phó Thời Thiêm bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trán như muốn nứt ra. Bàn tay anh để lại trước trán của mình, cúi người xuống. Trừ Đồng nhắm chặt đôi mắt, trong đầu ong ong quay cuồng. Thật đúng là giết địch 1000, hại mình 800. Cửa phòng bệnh bất chợt bị người ta đẩy ra, y tá đẩy một chiếc xe nhỏ bước vào, còn có mấy nhân viên hộ lý đi theo. Hai người vốn đang canh giữ ngoài cửa cũng bước theo đi vào. Phó tiên sinh. Phó Thời Thiêm giơ tay lên, đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, bị Trừ Đồng cụng vào một cái như vậy, trước mắt anh hoàn toàn là một mảng đen tối. Một sinh viên thực tập bước tới, níu lại cổ tay của Trừ Đồng. Mau, đi tới phòng khám, xem thử chuyện gì đã xảy ra. Bước chân Trừ Đồng lảo đảo, ngay cả đường đi cũng không ổn định. Bác sĩ đổi lấy canh tay của cô, dẫn cô đi về phía cửa. Người của Phó Thời Thiêm cũng bước nhanh đi tới bên cạnh anh. Phó tiên sinh, ngài không sao chứ? Phó Thời Thiêm chống tay lên thành ghế, sau đó ngồi xuống. Anh cúi thấp đầu, gân xanh trên huyệt thái dương căng ra thật chặt. Bác sĩ và một y tá khác thừa dịp tình huống còn đang rối loạn, dẫn Trừ Đồng ra khỏi phòng bệnh. Trừ Đồng bây giờ tựa như người bị mù, đôi mắt vẫn chưa thể mở ra được. Mắt của tôi sẽ không rơi ra ngoài chứ? Bọn họ cũng không dành để ý tới cô, đỡ cô đi thẳng về phía trước. Cho đến khi bước vào một phòng làm việc, Trừ Đồng mới nghe thấy có một giọng nói quen thuộc truyền tới. Có lầm không vậy? Tại sao trên trán lại bị đập thành một cục thế kia? Bàng Tô! Trừ Đồng cố gắng mở mắt ra, cảm giác choáng váng đã đỡ hơn nhiều. Bàng Tô đã đứng ngay ở trước mặt cô. Cô va vào tường à? Không có, tôi cụng đầu vào Phó Thời Thiêm. Bàng Tô quay sang vị bác sĩ đang đứng ở bên cạnh dặn dò. Đừng có đứng ý ra đấy, nhìn xem có thể xử lý được không? Sưng thành như vậy, làm sao đi ra ngoài gặp người ta được đây? Trừ Đồng giơ tay lên sờ sờ trán của mình. Trời ạ, hỏng hết cái mặt rồi. Mau ngồi xuống đi. Bàng Tô kéo cánh tay của cô, đỡ cô ngồi xuống ghế. Đúng rồi, sao cô vẫn còn ở đây vậy? Trừ Đồng nhìn sang Bàng Tô ở bên cạnh. Mới vừa rồi cô gấp gáp như vậy, tôi cũng chưa kịp nói cho cô biết. Bệnh viện này tôi cũng có cổ phần. Lúc cô vừa nhắc tới chuyện phỏng vấn bác sĩ Chu, tôi liền sai người tra xét thử. Nhưng bác sĩ Chu sáng nay đã ra viện về nhà nghỉ ngơi rồi. Tôi nghĩ đoán chừng Phó Thời Thiêm vẫn còn ghi hận trong lòng chuyện lần trước. Vì thế tôi sai người tới xem thử. May nhờ có cô, nếu không tôi còn không biết làm thế nào để thoát thân đây. Y tá bước tới, giúp Trừ Đồng xử lý tạm thời. Cục u lớn như vậy cũng không có cách gì để nhanh chóng làm xẹp xuống được. Khuôn mặt Bàng Tô đầy vẻ lo lắng, nhìn về phía cô. Không sao chứ, choáng đầu không? Choáng? Không phải là chấn động não chứ? Không thể nào. Trừ Đồng cười khẽ. Đầu tôi là bằng sắt mà, làm sao chấn động được? Cái tên Phó Thời Thiên này cũng thật sự là một kẻ ăn miếng trả miếng. Tôi đã sắp xếp công việc cho chị của cô. Mỗi ngày đi làm đều cùng các đồng nghiệp ngồi xe buýt của công ty. Tôi cứ cho là không sao. Ai mà ngờ được cậu ta lại có thể tìm tới cô chứ. Trừ Đồng tựa đầu vào lưng ghế. Bàng Tô liếc nhìn ra bên ngoài. Đi, tôi nên mau chóng đưa cô về nhà. Chỗ này cũng không an toàn đâu. Bản thân cô là bệnh nhân, còn lo lắng cho tôi là sao? Yên tâm đi, tôi nghỉ ngơi một lát là có thể lái xe được rồi. Cô không muốn sống nữa rồi. Bàng Tô bước tới, đỡ lấy cánh tay của Trừ Đồng. Tài xế của tôi vẫn còn đang chờ tôi ở ngoài cửa, đi thôi. Trên đường đi, may mắn không đụng phải Phó Thời Thiêm nữa, tài xế của Bàng Tô lái xe trở về bán đảo Hào Môn. Trừ Đồng chóng mặt dựa vào cửa sổ xe, cho đến khi nghe một giọng nói ôn hòa truyền vào trong tai. Đến rồi. Trừ Đồng hướng ra ngoài nhìn lấm lét. Bàng Tô cũng nhìn ra theo. Tôi đưa cô vào nhé. Không. Trừ Đồng vừa định nói không cần, liền lập tức đổi ý ngay. Vào nhà tôi ngồi một chút nhé, đi thôi. Sẽ không có gì bất tiện chứ. Chuyện hôm nay tôi còn phải cảm ơn cô đấy. Bàng Tô bảo tài xế đi về trước, hai người cùng nhau đi vào trong nhà. Giản Trì Hoài còn đi làm. Nguyệt Nguyệt và Giản Bảo Bảo đều đang chơi ở trong sân. Bàng Tô đứng trước cửa sổ sát đất, hướng ra ngoài liếc nhìn. Sớm biết thế này, tôi hẳn nên trên đường đi ghé qua trung tâm thương mại, dù sao cũng cần mua ít đồ. Cô không cần phải khách sáo như vậy chứ. Chử Đồng ngồi xuống ghế salon, lấy điện thoại di động mở ra ứng dụng chụp hình lên, xem thử trán của mình một chút. Thật là xấu xí. Sợ gì chứ, chồng cô không chê là được rồi. Chử Đồng không khỏi cong cánh môi lên. Nói ngược lại, chồng tôi sẽ không chê tôi đâu. Đúng rồi, tại sao không thấy ảnh cưới của hai người nhỉ? Khóe môi Chử Đồng khẽ nhếch lên. Cái đó, ảnh cưới không treo lên. Không phải cũng đã mấy năm trôi qua rồi sao? Cũ kỹ quá rồi. Cô cũng không thể nói rằng cô và Giản Trì Hoài căn bản không hề có ảnh cưới chứ. Bảng Tô à một tiếng, đi tham quan khắp nơi. Người giúp việc bước tới bàn bạc với Chử Đồng về những món ăn cho bữa trưa hôm nay. Bảng Tô lần nữa quay lại đứng trước cửa sổ sát đất. Ánh nắng hôm nay rực rỡ tươi sáng, cỏ cây khắp nơi trong sân vườn, hoa nở đầy trên cành. Chẳng trách lúc mới vừa bước vào, liền ngửi được mùi thơm nồng nàn. Giống hoa này, cánh hoa thuần khiết, khiêm tốn, nhưng mùi hương lại rất đậm đà. Bảng Tô đi về phía trước mấy bước, xa xa nghe thấy có tiếng kèn xe hơi truyền tới. Ngay sau đó, một chiếc xe hơi màu đen lái vào trong sân. Cũng không lâu lắm, cô ta nhìn thấy một bóng người thon dài cao ngất từ đằng xa bước tới. Một tay Giản Trì Hoài cắm ở trong túi quần, tay kia cầm bài thi, bước đi nhàn nhã, thoải mái mà có lực. Đi được nửa đường, anh bất chợt dừng lại bước chân, sau đó sải bước thật nhanh đi về phía hai con gái đang ở trong vườn. Bảng Tô không tự chủ được giơ tay lên, bàn tay nhẹ nhàng đè vào ngực của mình. Trái tim trong lồng ngực càng lúc càng nhanh, cô ta cảm thấy trái tim này của mình dường như muốn lao ngay ra ngoài vậy. Bảng Tô! Chử Đồng gọi cô ta từ trong phòng ăn. Cô có kiêng ăn món gì không? Ánh mắt cô ta vẫn chăm chú nhìn về phía trước, không nói tiếng nào. Chử Đồng lại gọi lần nữa, lúc này cô ta mới quay đầu lại hỏi. Cái gì? Nhìn cái gì vậy? Ồ, nhìn con gái của cô đấy, nhất thời ngây ngẩn luôn. Chử Đồng lại hỏi lần nữa. Cô có kiêng ăn món gì không? Tôi bình thường mà, ăn những món gia đình là được rồi, cô không cần để ý đâu. Chử Đồng dặn dò người giúp việc xong, nhấc chân đi về phía Bảng Tô. Tầm mắt người phụ nữ vẫn cố định ở trong vườn. Cô ta nhìn thấy Giản Trì Hoài cúi người xuống, bế Nguyệt Nguyệt lên. Thế nhưng tại ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy sống hệt như thế này, nhà của cô lại vắng lặng tựa như buổi tối ở viện bảo tàng vậy. Bảng Tô nghe thấy tiếng bước chân, không khỏi hồi thần, hướng ra ngoài cửa sổ chỉ. Hình như là chồng cô trở về. Thật sao? Chử Đồng bước tới, tầm mắt hướng ra ngoài liếc nhìn. Đáng là hôm nay chỉ có hai tiết. Thôi rồi, cái trán của tôi có phải rất rõ ràng không? Rất rõ. Chử Đồng trông thấy Giản Trì Hoài bế Nguyệt Nguyệt đi thẳng vào trong nhà. Cô xõa tóc ra, kéo tóc mái xuống, muốn che kín hoàn toàn cái trán của mình. Bảng Tô mỉm cười giúp cô sửa sang lại mấy cái. Bàn tay mới vừa thu về, người đàn ông đã bước vào trong phòng. Nhìn thấy hai người, trên mặt anh có biểu lộ giật mình. Không phải em đi ra ngoài phỏng vấn sao? À, phỏng vấn xong rồi. Xe đâu? Giản Trì Hoài tiến lên hai bước. Tại sao anh không nhìn thấy? À, trên đường về nhà, gặp được Bảng Tô, là tài xế cô ấy đưa bọn em trở về. Một tay Giản Trì Hoài bế Nguyệt Nguyệt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Bảng Tô. Trong nháy mắt cũng không hề dừng lại. Tầm mắt anh rơi vào trên mặt Chử Đồng. Cô có chút chột dạ, hướng phòng bếp chỉ. Hôm nay anh về sớm ghê, em cứ cho là buổi chiều anh còn có tiết đấy. Vậy để em bảo phòng bếp chuẩn bị thêm món ăn nhé. Không cần. Giản Trì Hoài mở miệng nói. Bọn họ biết liệu chừng, không cần phải quan tâm. À, Chử Đồng tỏ ra rất không tự nhiên. Em đi uống nước. Chờ chút. Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, luôn cảm thấy hôm nay có chỗ nào đó rất không bình thường. Tại sao lại thả tóc xuống? Không thể nào, chi tiết nhỏ nhặt như vậy, anh cũng có thể quan sát tỉ mỉ như thế sao? Chử Đồng bước tới hít vào thật sâu. Thả xuống trông đẹp mà, nhìn dịu dàng hiền thục. Em á, dịu dàng hiền thục sao? Giản Trì Hoài rõ ràng tỏ thái độ nghi ngờ. Chử Đồng cau mày lại. Ông xã, ở đây còn có khách đó. Anh giơ tay lên, bàn tay từ từ vươn về phía cô. Cô còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, tóc trên trán liền bị gạt sang một bên. Sắc mặt Giản Trì Hoài liền trở nên rét lạnh. Tại sao có thể như vậy? Chử Đồng vội vàng giơ tay lên che trán, nhưng đã không còn kịp rồi. Cả người cô theo bản năng định lui về phía sau. Bàn tay Giản Trì Hoài liền vô lấy cằm của cô, đem cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nâng lên. Động tác này lẽ ra chỉ nên là sự thân mật thuộc về riêng bọn họ. Bây giờ dưới tình thế khẩn cấp, liền ở ngay trước mặt Bàng Tô mà biểu lộ ra không bỏ sót chút nào. Chử Đồng xấu hổ xoa xoa cổ tay của anh. Không có chuyện gì lớn, chỉ bị đụng một cái mà thôi. Em ra ngoài không mang mắt theo sao? Chử Đồng nhìn ánh mắt của Giản Trì Hoài. Rõ ràng anh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu được cô ngay lập tức. Cô bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, em nói thật với anh, hôm nay lúc phỏng vấn em gặp phải chút phiền toái. Em đi đường cũng trán vào người ta, cũng may nhờ Bàng Tô đang ở trong bệnh viện, cô ấy đã cứu em. Vì vậy em mời ân nhân của mình về nhà. Giản Trì Hoài buông tay ra, chủ động xoa xoa cái cằm bị bắp đau của mình. Sau đó Giản Trì Hoài liền kéo cô lại gần, cẩn thận gạt những sợi tóc mỏng kia ra. Kẹp tóc lên cao đi, giữ cho cái trán sạch sẽ. Em chính là không muốn bị anh thấy được mà. Anh không dễ bị lừa gạt như vậy. Bàng Tô đem mọi cử động của hai người nhìn vào trong mắt. Nói thật, cô ta đương nhiên là hâm mộ. Có người phụ nữ nào mà lại không hy vọng có được một tình yêu ngọt ngào như vậy chứ? Khoảng thời gian thân mật như thế này, cô cũng đã từng trải qua. Phụ nữ được cưng chiều tựa như một cánh đồng khô hạn được cơn mưa tưới mát. Bây giờ nhìn lại người khác, cô lại nổi lên một cảm giác hình như mình đã trôi qua mấy kiếp người. Chử Đồng thuận tay hất hết tóc về phía sau rồi dùng thun buộc lại thành đuôi ngựa. Đôi mắt Giản Trì Hoài nhẹ híp lại. Chử Đồng cười nói, theo lý thuyết tóc em phải thả xuống trông mới đẹp, tại sao anh ngược lại thích em cột lên vậy? Không phải anh thích em buộc tóc, nhưng mới vừa rồi em thả tóc xuống, vừa nhìn một cái liền biết ngay là muốn che giấu cái gì đó. Giản Trì Hoài đổi tay bế con gái, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Bàng Tô ở trước mặt. Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Bàng Tô nhẹ lắc đầu, nhấc tay một cái thôi mà. Khoảng chừng hơn nửa giờ sau, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa trưa, Chử Đồng vội vàng kéo Bàng Tô đi vào ngồi. Giản Bảo Bảo và Nguyệt Nguyệt đang ngồi trên ghế ăn trong phòng khách, có vú nuôi trông chừng. Chử Đồng cầm rượu bước ra, Bàng Tô liếc nhìn không khỏi cười khẽ. Ban ngày ban mặt uống rượu làm gì thế? Người nào quy định chỉ có thể uống rượu vào buổi tối chứ? Chử Đồng rót đầy ly cho cô ta. Từ lần đầu tiên tôi quen biết cô cho đến bây giờ, hình như đều là cô giúp đỡ tôi. Trong lúc đó tôi ngược lại còn đụng xe làm tay cô bị thương nữa chứ. Đây cứ coi như là không đánh thì không quen đi. Bàng Tô tươi cười nói đùa. Chử Đồng cũng rót vào ly của Giản Trì Hoài. Cô ngồi lại xuống chỗ của mình. Người đàn ông bưng ly rượu lên, để cho rượu đỏ bên trong nhẹ lắc theo thành ly. Trông thấy thủy tinh trong suốt bị dính vết rượu đỏ, lúc này anh mới nâng cao cổ tay. Bàng tiểu thư, tôi mời cô. Bàng Tô nâng cao ly rượu cùng anh khẽ chạm. Cảm ơn. Cái ly trong tay Chử Đồng cũng chụm vào cùng. Còn có tôi nữa. Bàng Tô nhìn sang cô, sau đó khẽ chạm vào ly của cô. Chử Đồng đem cái ly đưa về phía Giản Trì Hoài, lại thấy anh thản nhiên nhấp một hớp. Trong nhất thời, cô liền cảm thấy không hài lòng. Em còn chưa có cụm đâu. Ly này là anh mời riêng Bàng tiểu thư, không liên quan gì tới em cả. Anh... Chử Đồng nói ra được một chữ, lập tức im lặng không nói gì nữa. Khóe miệng Giản Trì Hoài đột nhiên kéo ra, cười lên một tiếng, tựa như nghiêng cả tòa thành. Trên khóe mắt bờ mi đều là nét cười ấm áp. Anh đem cái ly trong tay hướng về phía Chử Đồng chạm nhẹ. Mời em, thỏa mãn chưa? Lại trêu chọc em rồi. Bàng Tô có cảm giác đứng ngồi khó yên, chính là cảm thấy rất không thoải mái. Cô miễn cưỡng uống hai hớp rượu. Hai tay Giản Trì Hoài đặt lên bàn, ánh mắt liếc nhìn về phía nơi xa. Bàn tay Chử Đồng sờ sờ lên trán. Người đàn ông thu hồi tầm mắt. Có phải đau lắm không? Không đến nỗi. Anh nhìn xem. Người đàn ông nói xong, tựa như chỗ không người tiến lại gần cô. Có thể ngày mai cũng không hết sưng được đâu. Chử Đồng giơ tay lên nhẹ xoa mấy cái. Bàng Tô đặt đũa xuống. Ngày mai cô nên đến bệnh viện kiểm tra đi, chụp đầu nữa. Mong là thật sự không bị chấn động gì tới não. Đúng rồi, tôi vẫn luôn cảm thấy gọi tên của cô nghe sao xa lạ ấy. Cả người Bàng Tô lui về phía sau dựa vào lưng ghế. Không gọi tên sao? Vậy cô muốn gọi tôi là cái gì đây? Cô so với tôi lớn hơn mấy tuổi, nếu không tôi gọi cô là Bàng tỷ nhé. Bàng Tô vừa nghe thấy câu này, trong lòng hoàn toàn sụp đổ, sắc mặt cô có chút ngượng ngạo. Cô quá khách sáo rồi. Mặc dù cô đã 35 tuổi, già hơn hẳn một người 25 tuổi, nhưng dù sao cô cũng không muốn phân biệt tuổi tác ở đây.

Trong phòng làm việc của em có một đồng nghiệp nữ, năm nay mới 28 tuổi, tốt nghiệp đại học chính quy, dáng dấp cũng đẹp, nhưng mà hai ngày trước đã ly hôn rồi. Giản Trì Hoài xem xét sắc mặt của cô. Em muốn nói gì? Chồng của chị ấy tháng trước còn tổ chức cho chị ấy một bữa tiệc sinh nhật khiến cho người khác phải ghen tị. Tặng hoa còn mang đến tận phòng làm việc. Bọn họ từ năm 2 trung học đã bắt đầu yêu nhau. Giản Trì Hoài dứt khoát không nói lời nào, chờ cô tiếp tục. Nguyên nhân ly hôn thật ra vẫn dập khuôn cũ rích. Nhiều năm chung sống thương yêu nhau, sau một tình yêu nồng cháy chỉ còn lại cuộc sống bình thản qua ngày. Thế nhưng trong cuộc sống của họ lại bất chợt xông vào một người khác. Người phụ nữ đó năm nay 30 tuổi, là khách hàng của chồng chị ấy. Em đã thấy hình chụp rồi. Xa xa dáng dấp còn không đẹp bằng vợ trước, nhưng cô ta lại có thể phá hủy một gia đình vốn đang hạnh phúc mỹ mãn. Tại sao lại như vậy chứ? Chử Đồng nói đến đây không ngừng thổn thức mà than thở. Nguyên lý cuộc sống thật quá đơn giản. Có lẽ sau khi vợ chồng trải qua giai đoạn yêu thương mãnh liệt nhất, không phải là không yêu nhau nữa, chỉ là bởi vì ở với nhau quá gần, cuối cùng ngay cả cảm giác hưng phấn và bí ẩn, tất cả đều không còn. Hai tay Giản Trì Hoài khoanh lại trước ngực. Em sợ Bàng Tô sẽ trở thành khách hàng của anh à? Không phải vậy. Chúng ta còn chưa đi đến giai đoạn đó, bây giờ em không cần phải lo lắng. Chử Đồng nghe thấy câu này, trong lòng chợt rơi bột một cái. Cái gì gọi là còn chưa đi đến giai đoạn đó? Khóe miệng Giản Trì Hoài kéo ra nét cười, cuối cùng vẫn không bằng nghiêm túc như ban nãy. Anh muốn nói với em, mấy năm sau, mấy thập niên sau, anh sẽ vẫn như cũ, yêu em như yêu một cô gái nhỏ, em có tin hay không? Chử Đồng bị anh hỏi như vậy có chút ngẩn ra. Em không biết. Trước đây chúng ta đều chưa từng trải qua chuyện này, mà cuộc hôn nhân này đều là lần đầu tiên của chúng ta. Chúng ta cần phải rèn giũa, sửa đổi để hòa hợp được với nhau. Có lẽ ở với nhau quá gần, thật sự sẽ có một ngày đón nhận mệt mỏi. Nhưng anh và em đều muốn tình yêu ban đầu này trải qua một đời vĩnh viễn, cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Chử Đồng nhích từng bước tới gần anh, Giản Trì Hoài lại dắt tay của cô lần nữa. Em không đến nỗi mỗi một người đều phải ăn dấm chứ? Cũng không phải là em ghen. Nhưng cụ thể chỗ nào khiến cô cảm thấy không thoải mái, cô lại không nói ra được. Nếu không phải là ghen, nào, vậy thì đi ăn cơm. Bàng Tô lái xe về đến nhà, trong ngôi biệt thự rộng lớn cũng chỉ có thể thấy được bóng dáng của người giúp việc đang đi lại. Cô ta ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, cũng không lâu lắm gia sư dạy kèm đã tới nơi. Thật ra thì một lần nữa cầm sách giáo khoa lên đối với cô ta mà nói thật sự phải cố gắng rất nhiều. Cô ta phải hao tổn tinh thần học tập nhiều gấp trăm lần so với người khác. Hơn nữa, coi như có đi học, đối với cô ta mà nói cũng không có lợi ích gì lớn. Nhưng cô ta đã lâu rồi không có việc gì để làm. Bây giờ rốt cuộc đã có thể tìm ra một chuyện khiến cho cô ta trở nên cố gắng. Cô ta cảm thấy rất đáng giá. Bàng Thô giữ gia sư ở lại ăn cơm tối. Cô ta không có chuyện gì khác để làm. Sau khi học xong đi lên lầu, lúc đi ngủ cũng chưa tới 9 giờ. Giản Trì Hoài và Chử Đồng ở bên ngoài ăn bữa tối, sau đó hai người lên xe. Chử Đồng điều chỉnh ghế lái phụ xuống thấp. Cô nằm ngửa ra, vẻ mặt mệt mỏi. Về đến nhà, hai cục cưng đã đi ngủ, Chử Đồng bèn đi thẳng vào phòng tắm. Tắm xong bước ra, Giản Trì Hoài cũng không có ở trong phòng. Cô ở bên ngoài săn tin tức chạy vòng vòng hơn nửa ngày cũng mệt mỏi, nằm dài trên giường không bao lâu, liền nặng nề chìm sâu vào mộng đẹp. Lúc Giản Trì Hoài thân mật với cô, Chử Đồng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cô vẫn nhắm mắt cho đến khi có chút cảm giác càng ngày càng giống như thật. Lúc này cô mới mơ màng mở mắt ra. Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ. Người đàn ông hôn lên cánh môi của cô, tiếng hít thở dồn dập mà nặng nề lan tỏa trên đôi môi của Chử Đồng. Hai tay của anh ở trên người cô quạt gió thổi lửa. Chử Đồng dần dần chống đỡ không nổi, nhưng vẫn còn tránh né động tác của người đàn ông. Đừng, anh quên em bây giờ không thể mang thai sao? Mang bao? Giản Trì Hoài cắn đầu vai của cô, giọng nói mơ hồ truyền tới. Bây giờ còn chưa tới lúc mang đâu, anh có chừng mực. Không được. Chử Đồng vẫn kiên trì. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sinh mổ trong 2-3 năm không thể mang thai, mau mang vào. Giản Trì Hoài trong ngày thường cái gì cũng chiều theo ý cô, chỉ là ở trên giường, từ trước đến giờ anh luôn nắm quyền chủ động trong tay, anh cũng đã quen rồi. Kích tình trong nháy mắt liền có thể nổi lên, vì vậy mới phải gấp gáp vội vã và xung động. Lúc này sợ nhất chính là bị cắt đứt. Thân thể của mình lúc nào mới có thể phóng ra, trong lòng anh rõ ràng nhất. Nhưng Chủ Đồng luôn rất sợ. Cô chỉ sợ lỡ như cô dùng sức đẩy người đàn ông phía trên ra một chút, khuỷu tay chống nửa người trên dậy, từ trên tủ đầu giường cầm lên một món đồ. Ngoan nào. Anh cũng không phải là đứa bé 3 tuổi, đương nhiên không dễ bị dụ dỗ như vậy. Chủ Đồng dùng miệng xé túi ra. Giản Trì Hoài thấy động tác này, toàn thân không tránh khỏi một trận căng thẳng. Chủ Đồng đem đồ đưa tới trước mặt anh. Mang vào. Nơi cổ họng anh nhẹ lăn xuống, sau khi lấy ra, lần nữa áp Chủ Đồng lại xuống giường lớn. Một tuần lễ sau, tối thứ 6, Tưởng Linh Thục gọi điện thoại tới, nói rằng ông bà nội đến chơi, bảo hai vợ chồng trẻ ngày mai mang theo bọn nhỏ ghé qua nhà. Hôm sau, Chủ Đồng thay váy đầm cho hai cô công chúa nhỏ. Vũ nuôi bế Giản Bảo Bảo, Giản Trì Hoài thì bế Nguyệt Nguyệt. Tài xế lái chiếc xe thương vụ chờ ở bên ngoài, đoàn người cứ như vậy mà lên đường. Đi tới nhà họ Giản, ông bà nội chạy ra đón. Chuyện của đứa bé, bọn họ cũng đã biết. Thấy Giản Bảo Bảo vẫn thân thiết vô cùng, mỗi tay dắt một đứa đi vào trong. Giản Thiên Thừa cũng ở nhà, người giúp việc đang sửa soạn sâu trong sân vườn. Trên cái bàn ăn trải thật dài, còn được đặt lên những chiếc bình cắm đầy hoa tươi. Tưởng Linh Thục bảo con trai tới ngồi xuống, bà lại đứng dậy rời đi một lúc. Lúc quay lại, trong tay còn bưng ly trà. Ngồi xuống bên cạnh Giản Thiên Thừa, bà đem ly trà Tử Sa đặt vào trong tay ông ta. Giản Thiên Thừa đã sớm có thói quen được phục vụ như vậy, ông ta đem ly trà bỏ lên bàn. Gần đây chuyện của công ty thế nào? Rất tốt. Giản Trì Hoài nói ít ý nhiều. Ba, gần đây ba bề bộn nhiều việc sao? Tưởng Linh Thục nghe vậy, động tác trở nên cẩn thận. Giản Thiên Thừa không có bất kỳ biểu lộ nào, hỏi ngược lại. Tại sao lại đột nhiên quan tâm ba như vậy? Ba là ba của con, quan tâm ba không nên sao? Giản Thiên Thừa cười khẽ mấy cái, nhìn hai cháu gái đang chạy tới chạy lui khắp phòng. Ba cũng già rồi, còn có thể bận rộn cái gì nữa, đơn giản chỉ là những chuyện trên phương diện làm ăn thôi. Vậy thì tốt. Giản Trì Hoài nhấn mạnh ý vị sâu xa. Ông bà nội dắt theo hai chắt gái đi ra ngoài, trên chiếc bàn dài trong sân bày đầy đủ các loại đồ ăn ngon. Hai bé nhấc chân lên chạy tới định lấy. Tưởng Linh Thục nhìn mà phát hoảng. Hay là để mẹ ra đó xem chừng một chút, thật không yên tâm. Mẹ, không có chuyện gì đâu. Chử Đồng vội vàng nói. Có vú nuôi ở đằng kia rồi, hơn nữa bãi cỏ mềm, có ngã cũng không đau đâu. Cũng đừng nói như thế, lần trước mắt của Giản Bà Bảo do té ngã mà bị thương thành như vậy, mẹ cũng bị hù dọa suýt chết. Tưởng Linh Thục nói xong bước ra ngoài. Giản Lệ Đề ngồi xuống bên cạnh Chử Đồng, trò chuyện với cô. Chị dâu, lát nữa ra ngoài sân dùng cơm, hôm nay khí trời thật tốt, nghĩ cũng thấy vui vẻ. Đúng vậy. Giản Trì Hoài và Giản Thiên Thừa ngồi bàn luận với nhau về tình trạng gần đây của công ty. Trong phòng khách, tiếng nói chuyện của mọi người bình ổn mà ôn hòa, cho đến khi bị giọng nói kinh hoàng của Giản Trì Hoài phá vỡ. Mẹ! Trừ Đồng và Giản Lệ Đề cũng giật mình, còn chưa hiểu đã xảy ra tình huống gì, liền nghe thấy từ ngoài sân truyền tới từng đợt tiếng kêu to. Có người đang gọi Giản Trì Hoài, có người đang gọi Giản Thiên Thừa. Chử Đồng cuống quýt quay đầu sang nhìn lại, thấy ông nội và bà nội đang ngồi xổm người xuống, loáng thoáng còn có thể thấy được đôi chân của Tưởng Linh Thục, bà đang nằm trên mặt đất. Giản Trì Hoài đứng dậy, sải bước chạy ra ngoài. Ra đến ngoài sân, anh quỳ một gối xuống mặt đất. Mẹ, chuyện gì xảy ra? Mẹ! Tưởng Linh Thục hai mắt nhắm nghiền, Giản Thiên Thừa, Chử Đồng và Giản Lệ Đề cũng chạy ra ngoài. Giản Trì Hoài ôm lấy nửa người trên của Tưởng Linh Thục. Lúc này, bà mới yếu ớt mở mắt ra. Ngồi dưới ánh mặt trời chói chang, sắc mặt bà càng trắng bệch như một tờ giấy. Giọng nói của Giản Trì Hoài run rẩy. Mẹ, con đưa mẹ đi bệnh viện nhé. Mẹ bị sao vậy? Tưởng Linh Thục ngay cả việc mình bị ngất xỉu cũng không hề hay biết. Khuôn mặt Chử Đồng cũng đầy vẻ lo âu. Mẹ, mau chóng đến bệnh viện đi. Tại sao lại vô duyên vô cớ bị ngất xỉu chứ? Giản Thiên Thừa bảo người giúp việc đi thông báo tài xế chuẩn bị xe. Giản Trì Hoài ôm bà từ dưới đất lên. Con đưa mẹ đi là được rồi. Em đi cùng với anh nhé. Giản Trì Hoài liếc nhìn sang Chử Đồng. Không cần đâu, em ở lại đây chăm sóc tốt cho con gái. Tự mình anh đi. Anh nói xong, ôm Tưởng Linh Thục bước nhanh về phía trước. Tưởng Linh Thục nhìn ra sau lưng một chút. Nếu không hôm khác lại đi nhé. Hôm nay ông bà nội con đều ở đây, bây giờ mẹ cũng tốt. Không được. Lúc này Giản Trì Hoài có nói gì cũng không chịu đồng ý. Lần trước nếu không phải bởi vì Giản bà bảo đột nhiên ngã bị thương, con đã sớm đưa mẹ đến bệnh viện khám rồi. Chuyện này cũng đã trôi qua 2 tháng, mẹ có đến bệnh viện không? Không, mẹ không cảm thấy có chỗ nào khó chịu cả, chỉ thỉnh thoảng bị choáng đầu một chút thôi. Giản Trì Hoài dẫn Tưởng Linh Thục tới bệnh viện, người trong nhà sốt ruột lo lắng không yên. Đợi đến giữa trưa, Trừ Đồng không nhịn được liền gọi điện thoại cho Giản Trì Hoài. Bên kia không có động tĩnh gì cả, điện thoại đổ chuông mấy lần, lúc này mới có người bắt máy. Alo, ông xã, mẹ thế nào rồi? Vẫn còn đang kiểm tra. Trừ Đồng có chút thấp thỏm. Sẽ không có chuyện gì lớn chứ? Yên tâm đi, có thể mẹ con anh sẽ về muộn, đến lúc đó rồi hãng nói. Vâng. Mà sự chờ đợi này lại chờ đến hẳn gần trạng vạng tối. Cả nhà đang ngồi trong phòng khách, nghe được động tĩnh ở cửa, Trừ Đồng đứng dậy đầu tiên, Tưởng Linh Thục đi vào trước. Mẹ đã nói không có chuyện gì lớn rồi mà, Trì Hoài cứ nhất quyết không chịu tin, kiểm tra cái này kiểm tra cái kia, lãng phí sức lực cả một ngày trời. Trừ Đồng nghe vậy, khối đá lớn đang treo trong lòng cuối cùng cũng bỏ xuống. Mẹ, không sao là tốt rồi, kiểm tra sức khỏe luôn luôn có lợi mà. Đã ăn cơm tối chưa? Tưởng Linh Thục đi tới trước ghế salon, Giản Thiên Thừa nhìn bà. Vậy tại sao lại té xỉu? Còn không phải là do huyết áp thấp sao, đột nhiên bị ánh mặt trời kích thích một cái thôi mà. Được rồi, chuẩn bị ăn cơm tối thôi. Trừ Đồng lướt qua phòng khách đi về phía trước, lúc bước tới bên cạnh Giản Trì Hoài, cô theo bản năng khoác lên cánh tay của anh. Buổi chiều, hai đứa bé vẫn còn đang tìm anh đấy, may mà mẹ kiểm tra không bị sao cả. Cô đi về phía trước, người đàn ông lại đứng ở tại chỗ. Trừ Đồng quay đầu lại nhìn anh. Ông xã? Giản Trì Hoài hồi thần. Hả? Ăn cơm tối? Ừ. Khóe miệng Giản Trì Hoài nhẹ cong lên, nhưng nét cười lại cực kỳ gượng gạo. Trừ Đồng và anh cùng đi tới trước bàn ăn. Người giúp việc lần lượt bưng thức ăn đã chuẩn bị xong lên bàn. Sau khi cả nhà ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu dùng cơm, còn khui rượu đỏ. Ông nội và Giản Thiên Thừa mỗi người rót một ly, bà nội ở bên cạnh không hài lòng nhắc nhở. Đã bảo ông đừng uống rượu rồi mà. Lâu lâu mới uống một ly thôi mà. Trì Hoài, cháu cũng uống đi. Giản Trì Hoài nhìn ông nội. Không được, hôm nay cháu hơi mệt, ăn xong cơm tối bọn cháu phải về nhà sớm một chút. Cũng phải. Tưởng Linh Thục tiếp lời. Ở trong bệnh viện cả một ngày trời, đừng uống rượu nữa. Trừ Đồng liếc nhìn gò má của Giản Trì Hoài, đường nét trên gương mặt anh cứng đờ, ngay cả cười cũng không được tự nhiên như mọi khi. Giản Lệ Đề hỏi tới tình hình gần đây của Giang Ý Duy. Anh, chị Ý Duy gần đây lại đang quay phim mới à? Cũng lâu lắm rồi em không được gặp chị ấy. Ừ. Giản Trì Hoài trả lời rất qua loa đại khái. Đang quay. Vậy lúc nào chị ấy mới trở lại? Anh là ông chủ mà, vẫn không thể giảm bớt công việc cho chị ấy sao? Giản Trì Hoài nhìn, cũng không thèm nhìn cô một cái. Có việc làm mới là chuyện tốt, em không hiểu gì cả. Anh có thể nói chuyện phiếm một cách thoải mái được không? Tưởng Linh Thục cũng nói giúp cho con trai. Lệ Đề, đang ăn không nói chuyện, anh con cũng mệt rồi, có chuyện gì hôm khác lại hỏi. Mẹ thiên vị. Giản Trì Hoài buổi tối ăn được cũng không nhiều lắm, anh đặt chén đũa xuống, đứng dậy, đi về phía Nguyệt Nguyệt ở bên kia. Anh từ trong tay vú nuôi nhận lấy cái chén. Để tôi làm cho. Vâng. Giản Bảo Bảo ngồi bên cạnh Nguyệt Nguyệt, nhìn Giản Trì Hoài toét miệng cười. Người đàn ông liếc nhìn, động tác máy móc bắt đầu đút cơm cho Nguyệt Nguyệt ăn. Sau khi ăn cơm xong, Tưởng Linh Thục và Trừ Đồng ngồi ở ghế salon, bên cạnh Giản Lệ Đề đang xem tin tức giải trí. Giản Trì Hoài bước tới, trong tay cầm theo ly nước. Mẹ, uống thuốc đi. Tưởng Linh Thục nhìn anh, ánh mắt rơi vào ly nước kia. Thật là, mẹ cũng không phải là đứa trẻ, các con cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi về đi. Tại sao không phải là đứa trẻ chứ? Nếu mẹ có thể đi bệnh viện sớm hơn một chút, cũng không cần phải chịu đựng khổ sở như vậy. Đây cũng không phải là bệnh nặng, uống thuốc vào là ổn ngay. Tưởng Linh Thục bất đắc dĩ nhận lấy ly nước, Giản Trì Hoài xòe bàn tay kia ra, bên trong có mấy viên thuốc. Tưởng Linh Thục vui vẻ nhận lấy thuốc, sau đó một hớp nuốt vào. Thật ra chuyện khiến bà hạnh phúc nhất chính là sinh được đứa con trai như vậy.

Trông thấy vẻ mặt nóng nảy và lo lắng của cô, anh cái gì cũng không nói nữa, bế Giản Bảo Bảo xoay người lại đi vào trong nhà. Giản Bảo Bảo thật giống như bị hoảng sợ, nằm trên đầu vai Giản Trì Hoài, nhỏ giọng khóc tấm tức. Quay trở lại vào trong nhà, vú nuôi vừa khéo đi xuống. Giản tiên sinh, Nguyệt Nguyệt ngủ rồi, tôi bế cục cưng đi tắm nhé. Giản Trì Hoài đem Giản Bảo Bảo giao cho vú nuôi, sau đó đứng dậy đi lên lầu. Quay trở lại phòng ngủ, Chủ Đồng nghe thấy từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Cô ngồi xuống mép giường, đợi đến khi Giản Trì Hoài từ trong phòng tắm bước ra, cô bước nhanh lên tiến đón. Việc làm của anh hôm nay rất khác thường, giữa chúng ta không cần phải giấu giếm. Có chuyện gì anh và em cứ nói thẳng với nhau đi. Giản Trì Hoài lau tóc, đi thẳng tới trước mép giường. Anh vén chăn lên, nằm dài trên giường. Anh mệt rồi, ngủ đi. Ông xã. Chủ Đồng bước theo qua đó, cúi người nhìn xuống. Người đàn ông đã nhắm lại hai mắt. Tóc anh vẫn còn ướt, Chủ Đồng khẽ đẩy đầu vai anh. Ít nhất anh phải sấy khô tóc chứ, để như vậy đi ngủ sẽ ngã bệnh mất. Giản Trì Hoài nhắm mắt không nói, Chủ Đồng cũng không còn cách nào khác. Trông thấy gối đầu bị ướt cả một mảng lớn, cô không khỏi lo lắng. Giản Trì Hoài cho tới bây giờ sẽ không như vậy. Cô đứng dậy trở lại phòng tắm, cầm lấy máy sấy bước ra. Cô ngồi xuống mép giường, bật chế độ thấp. Gió mát nhẹ nhàng thổi trên đầu anh, ngón tay Chủ Đồng xoa bóp tóc cho anh, động tác hết sức tập trung. Ẩm ướt trên ngón tay từ từ khô đi. Giản Trì Hoài hình như thật sự ngủ thiếp đi, mí mắt nhắm lại thật chặt, không hề nhúc nhích. Chủ Đồng tắt máy sấy, cô cúi người xuống, hai tay chống trên giường, khom lưng hôn xuống gương mặt của anh. Ngày hôm sau là chủ nhật, khi Chủ Đồng tỉnh lại, trong phòng cũng không thấy bóng dáng của Giản Trì Hoài. Bước xuống lầu, trong phòng khách rất náo nhiệt, vú nuôi đang bật tivi, hai đứa bé ngồi chơi chung với nhau. Mặc dù bình thường có đôi lúc cũng hay xảy ra tranh giành, nhưng do tuổi tác sắp xỉ, hai đứa bé vẫn chơi lại với nhau được ngay. Giản Trì Hoài ngồi trên ghế salon, dường như đang xuất thần. Nguyệt Nguyệt chạy tới ôm lấy chân của anh. Người đàn ông hồi thần nhìn xuống, Giản Bảo Bảo cũng chạy tới, nhưng còn chưa kịp đến gần, sắc mặt Giản Trì Hoài liền có chút rét lạnh. Bế nó đi chỗ khác, đừng để nó tới đây. Vú nuôi nghe xong có chút giật mình, đúng lúc Chủ Đồng từ lầu hai bước xuống, vừa khéo đem cảnh tượng này thu vào trong mắt. Vú nuôi bế Giản Bảo Bảo đi qua bên kia, Giản Trì Hoài chống trán, bàn tay nhẹ nhàng rơi vào trên đầu con gái của mình. Chủ Đồng bước tới cạnh ghế salon, cúi người xuống, bế Nguyệt Nguyệt lên đặt lên đùi. Giản Trì Hoài nhìn sang cô. Lát nữa anh sẽ về nhà ăn cơm. Hôm nay còn phải đi sao? Ừ. Vậy em đi cùng với anh nhé. Giản Trì Hoài lắc đầu. Không cần, anh đi một mình, em ở nhà trông con cho tốt. Chủ Đồng cầm tay của anh. Ông xã. Chuyện mang Giản Bảo Bảo đi không phải anh nói ngoài miệng thôi đâu. Nếu bây giờ em không chịu nổi, anh có thể tạm thời trì hoãn mấy ngày để cho em chuẩn bị tâm lý. Chủ Đồng nghe thấy câu này, trong lòng lại căng thẳng lần nữa, cũng sắp bị ép đến phát điên rồi. Rốt cuộc anh nghĩ như thế nào? Không có suy nghĩ gì khác cả, anh không muốn nuôi con của người khác. Tình cảm của em đối với con bé, em thật sự không thể dứt bỏ được. Giọng điệu của Giản Trì Hoài vẫn cứng rắn. Cho dù có giữ con bé ở lại đây, anh cũng sẽ không coi nó như con gái ruột thịt của mình nữa. Anh không muốn nhìn thấy mặt nó, hiểu chưa? Em không đồng ý mang con bé đi. Giản Trì Hoài đứng dậy. Phí hết tâm tư để giữ con bé ở bên cạnh mình như thế là vì sao? Em không phải ra mặt, vì vậy em vĩnh viễn không biết được. Để giữ nó ở lại, cần phải bỏ ra một cái giá đắt thế nào đâu. Lúc này Giản Trì Hoài trong lời nói đã không còn kiên nhẫn, thậm chí còn rất lạnh lùng. Đôi mắt hạnh của Chủ Đồng trợn tròn lên, cô ôm chặt Nguyệt Nguyệt trong tay, nâng tầm mắt lên nhìn anh. Là anh đã nói, tất cả mọi chuyện, em không cần phải lo lắng, em chỉ cần nấp ở sau lưng anh. Bây giờ anh lại cảm thấy em hành xử rất sai trái phải không? Giản Trì Hoài không hề đáp lại, anh liếc nhìn cô rồi xoay người rời đi. Cơm trưa, cơm tối, anh cũng không về ăn. Lúc anh trở lại bán đảo Hào Môn cũng đã khuya lắm rồi, Chủ Đồng đã đi ngủ. Cảm thấy ở bên cạnh có tiếng động, Chủ Đồng mơ mơ màng màng tỉnh lại, hỏi một câu. Sao về muộn thế? Ba anh đi ra ngoài, anh ngồi trò chuyện với mẹ một lúc. À.

bà kinh ngạc tiến lên đón. Cầm thứ gì vậy? Không phải lần trước mẹ khen nho con mang tới ăn ngon lắm sao? Đây là nho tươi mới hái. Nhưng không phải con đã nói phải đi rất xa mới có thể mua được sao? Cũng không xa lắm. Giản Trì Hoài đem cái thùng đặt trên bàn ăn. Lệ Đề đâu? Ngủ cả một buổi chiều rồi, còn chưa chịu dậy nữa. Ánh mắt Giản Trì Hoài rơi vào trên mặt Tưởng Linh Thục. Mẹ, uống thuốc có đúng giờ không vậy? Uống rồi. Tưởng Linh Thục bước tới. Mẹ bảo người giúp việc chuẩn bị cơm tối, ở lại đây ăn cơm rồi về nhá. Không được, con phải đi. Tưởng Linh Thục cũng không kiên trì giữ anh lại. Giản Trì Hoài xoay người rời đi. Đi tới cửa, anh dừng lại bước chân nói. Nhân lúc nho còn tươi mẹ ăn đi. Sau này nếu mẹ còn muốn ăn nữa, con sẽ lại đi mua. Ừ. Trở về bán đảo Hào Môn, ăn xong cơm tối, Trừ Đồng nhanh chóng tắm rửa thay quần áo cho hai đứa bé. Lúc bước vào phòng, cô thấy Giản Trì Hoài đã đi ngủ. Anh có tính sạch sẽ, vì vậy trước khi đi ngủ đều luôn tắm rửa gội đầu. Trừ Đồng đi tới mép giường nhìn xuống, trong lòng nhanh chóng nổi lên ngọn lửa. Tại sao anh lại để vậy mà đi ngủ? Trông thấy gối đầu ướt một mảng lớn, Trừ Đồng lại như tối qua rút gối ra, sau đó cầm máy sấy tóc đưa tới. Mặc dù hôm qua hai người cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng Trừ Đồng đã sớm đem nó ném ra sau ót. Đầu ngón tay cô nhẹ xuyên qua mái tóc đen dài của anh. Giản Trì Hoài khẽ hé mắt ra, Trừ Đồng không khỏi cười khẽ. Chịu mở mắt rồi à? Người đàn ông không nói lời nào, động tác của Trừ Đồng vẫn êm ái. Nhìn anh cuộn tròn trong chăn giống như trẻ con vậy, em thật sự không quen đâu. Khí ấm thổi lất phất trên đầu, vô cùng thoải mái, Trừ Đồng cứ lặp đi lặp lại những động tác đó. Lúc này, Giản Trì Hoài mới lên tiếng. Đừng sấy nữa, không ngại mỏi tay sao? Không ngại, tóc anh ngắn, muốn sấy khô cũng rất dễ dàng. Giản Trì Hoài nâng tầm mắt lên nhìn cô. Trừ Đồng bị anh nhìn chằm chằm không hề chớp mắt, cô không khỏi chế nhạo. Sao vậy? Có phải trông em đẹp quá hay không? Cổ tay cô vẫn đang xoay chuyển trên cao. Giản Trì Hoài, anh đừng nói với em rằng anh không sao cả, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Người đàn ông hơi chống người dậy, bất chợt gối đầu lên đùi Trừ Đồng, cô cười khẽ. Em cảm thấy anh giống như con trai trưởng của em vậy. Động tác trên tay cô vẫn như cũ, Giản Trì Hoài càng tiến lại gần cô thêm chút nữa, đem mặt chôn vào bụng cô, giọng nói trở nên nặng nề mà khàn khàn. Trừ Đồng. Hử? Ngón tay cô xuyên vào mái tóc của anh. Mẹ anh sắp chết rồi. Tay Trừ Đồng bất chợt run lên, sau đó dừng động tác lại. Khi nóng từ máy sấy thổi lên mu bàn tay của cô, nóng bỏng đột ngột khiến cô chợt bừng tỉnh lại. Anh nói cái gì? Giản Trì Hoài không nói gì nữa. Trừ Đồng không tiếp nhận nổi sự đè nén đến tắc nghẹn như vậy. Anh đừng làm em sợ, thân thể của mẹ khỏe mạnh như thế, lúc đến nhà chúng ta còn có thể dễ dàng bế cụ cưng lên nữa mà. Giản Trì Hoài không để cho cô nhìn thấy mặt của mình, lồng ngực Trừ Đồng tựa như bị một khối đá to lớn đè ép. Cô đem máy sấy tóc đặt lên tủ đầu giường, bàn tay xoa xoa đầu người đàn ông. Sấy khô rồi, như vậy mới phải chứ. Thấy anh vẫn không muốn nói chuyện, Trừ Đồng bình tĩnh nhìn đỉnh đầu của anh đến ngẩn người. Một hồi lâu sau, cô cúi người xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu Giản Trì Hoài. Lúc mở miệng lần nữa, giọng nói rõ ràng cho thấy sự run rẩy không bình thường. Giản Trì Hoài, anh đừng làm em sợ, thật đấy, đừng dọa em mà. Giản Trì Hoài giơ một tay ra, ôm thật chặt hông của Trừ Đồng. Nước mắt của cô bắt đầu chảy ra như đê vỡ. Hôm đó anh đưa mẹ đến bệnh viện, lúc trở về em liền cảm thấy không được bình thường. Hai ngày nay cũng vậy, tại sao anh lại giấu em chứ? Giản Trì Hoài buông tay ra, sau đó từ từ ngồi dậy. Trừ Đồng thấy trong mắt của người đàn ông ửng đỏ lên. Hai tay cô bấm vào cánh tay của Giản Trì Hoài. Anh nói câu nói kia là có ý gì? Đã nghiêm trọng đến thế rồi sao? Ừ. Giản Trì Hoài bất đắc dĩ đến cùng cực. Trừ Đồng, có rất nhiều chuyện xảy ra, anh đều có thể ngăn chặn được hết. Tại sao chỉ có chuyện này là không được chứ? Có lẽ không nghiêm trọng như anh nói đâu. Bây giờ y học phát triển như vậy, rất nhiều bệnh nan y có thể chữa trị được hết. Chúng ta đi tìm bệnh viện khác cho mẹ, hoặc là nhờ chuyên gia hội chẩn áp dụng đủ tất cả các biện pháp. Giản Trì Hoài giơ tay lên, nhẹ nhàng chống trán.